mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Não nghe xong vô cùng cảm động, nhanh chóng đồng ý Đại Ngưu bèn để Thúy Thúy ở lại thành phố giúp đỡ, gọi Mộc Kỳ Nhĩ đi cùng mình ngoài việc giải quyết mâu thuẫn với người Tắc Ta. Lần này Mộc Kỳ Nhĩ đến đây còn có một mục đích khác, đó là muốn xem liệu có thể tìm được người thân của mình không. Cô bé bị bắt cóc khỏi Thảo Nguyên từ khi còn rất nhỏ, sớm đã không còn nhớ rõ diện mạo người thân, trên người cũng không để lại vật làm tin gì, hy vọng tìm được người thân thành công rất mong manh. Tuy nhiên, cũng không thể từ bỏ, biết đâu may mắn sẽ đến. Sau khi chuẩn bị sơ sài, Đại Ngưu cùng vài người lính của phương quân đã dẫn theo ông cháu Ba Căn lên đường với trang bị gọn nhẹ. Đi đường lớn có thể sẽ gặp người của bộ lạc lớn, ta biết một con đường ẩn nấp, các ngươi theo ta đi. Ông của Ba Căn nói, ông ấy cũng biết gần đây tình hình không yên ổn, Tháp Tháp Nhĩ và Đông Thành có xung đột, có lẽ bọn chúng đang âm thầm theo dõi động tĩnh ở đây từ xa. Nếu phát hiện họ chạy ra ngoài, rất có thể sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Dưới sự chỉ dẫn của ông Ba Căn, suốt đoạn đường không gặp bất kỳ người đáng ngờ nào, đoàn người càng lúc càng đến gần nơi đóng quân của bộ lạc Tát Mãn Khố Lạc. Thấy sắp đến nơi, đã có thể nhìn thấy những chiếc lều giả của bộ lạc, trên đồng cỏ dường như có một nhóm người đang tranh cãi. Ông của Ba Căn bỗng nghiêm mặt, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Trên thảo nguyên không có gì che chắn, ông ấy liền nhanh chóng dẫn Đại Ngưu và những người khác chui vào giữa một đàn bò gần đó. 4 ngày trước các ngươi đã lấy đi 5 con bò, lần này tuyệt đối không thể cho các ngươi nữa, hiện giờ không thể đổi lấy lương thực từ Đông Thành, cả bộ lạc bọn ta phải dựa vào những con bò cừu này để sinh sống. Gần đây đang là lúc nhiều chuyện, bộ lạc các ngươi không có nhiều dũng sĩ thiện chiến, công dụng lớn nhất chính là nuôi bò cừu, vậy mà cũng không chịu góp sức sao? Ai đang vất vả bảo vệ vùng thảo nguyên này, trong lòng các ngươi rõ ràng, từ chối yêu cầu của ta là đang bất mãn với Tát Tát bọn ta sao? Tiếng tranh cãi từ bên kia vọng lại rất lớn, nghe vài câu, mọi người đã nắm được tình hình đại khái. Có vẻ như Tát Tát đang lấy danh nghĩa bảo vệ thảo nguyên để bóc lột lương thực của các bộ lạc nhỏ. Ông của Ba Căn không kìm được nắm chặt tay, dũng sĩ của chúng ta đều bị Tát Tát triệu đi, mỗi tháng cung cấp cho bên đó đồ đạc đều có định mức, không ngờ bọn chúng lại càng ngày càng không thỏa mãn. Cứ tiếp tục như vậy, bọn ta hết bò cừu, đồ ăn cũng không đủ, chẳng lẽ đối với bọn chúng lại là chuyện tốt sao? Đại Ngưu hỏi, ta vừa nghe những người đó nói, bình thường họ đang vất vả bảo vệ thảo nguyên. Bảo vệ ư, ông của Ba Căn thở dài, vào những ngày bình thường, chúng mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Thú dữ không thể cướp đi bò cừu của chúng ta, nhưng chúng lại có thể dễ dàng làm được điều đó. Trong thời gian ở Đông Thành, ta cũng nghe nói, gần đây Đông Thành và Thảo Nguyên có xích mích, cướp không ít bò cừu về. Vào lúc cần chúng đứng ra như thế này, chúng lại chẳng bảo vệ được gì. Dù sao cũng không cướp được đến đầu chúng. Nói xong, ông của Ba Căn quay đầu nhìn Đại Ngưu. Đúng rồi, sau này chắc chắn A Lạc Thản sẽ mượn cớ này để gây rắc rối cho Đông Thành. Xin các ngươi hãy cẩn thận. A Lạc Thản là thủ lĩnh của Tát Tát. Đại Ngưu ngạc nhiên nhìn ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng A Lạc Thản, Thảo Nguyên không bao gồm bọn ta, nhưng các ngươi lại rất quan tâm đến dân chúng Đông Thành. Ông của Ba Căn thở dài, dường như có chút ghen tị. Hơn nữa ta thấy sau khi các ngươi vào thành cũng không hạ thủ với quân Đông Thành. Nếu đến lúc đó thực sự đánh nhau, phương quân với những binh khí thần kỳ kia vẫn có phần thắng rất lớn. Hiện giờ ông của Ba Căn nói những điều này, cũng tính là bán cái ơn. Cũng hy vọng đến lúc đó phương quân có thể đối xử tốt với các bộ lạc Thảo Nguyên. Người Thảo Nguyên trong xương tủy vốn hiếu chiến, nhưng thời gian trước đó là vì sinh kế. Vốn cũng không giỏi canh tác nên dù đánh thắng trận cuối cùng vẫn quay về Thảo Nguyên sinh sống. Về sau có con đường trao đổi hàng hóa, thiết lập quan hệ qua lại với biên thành, mọi người đều đang cố gắng thích nghi với cuộc sống ổn định. Ít nhất có không ít bộ lạc đều nghĩ như vậy. Nếu ông đang lo lắng về những chuyện này thì ta có thể hứa với ông, bất kể sau này bọn ta và Thảo Nguyên xảy ra xung đột như thế nào, các ông đều sẽ không bị tổn hại. Tuy trước đây bọn ta vẫn quen gọi các ông là ngoại tộc, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sinh ra trên cùng một mảnh đất, trong cơ thể cũng có cùng dòng máu. Trong lòng phương quân bọn ta, không chỉ các vị, mà cả người Hồi Hột, tất cả đều là đồng bào. Đồng bào, Ông của Ba Căn chưa từng nghe cách nói này, cũng không hiểu lắm ý nghĩa của từ này. Nhưng sau khi nghe xong những lời này, vẫn nhận được sự xúc động không nhỏ. Nghĩ kỹ lại, trong mắt đối phương quả thật không có sự thù địch. Từ lúc đầu đến giờ, ánh mắt nhìn ông ấy và nhìn dân chúng Đông Thành, hoàn toàn không có gì khác biệt. Cách chương.